LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, Mệnh Tăng Hoa Hạ. Vụt, Tô Minh đem trong tay mình kiếm hải tặc theo bạch trong thân thể rút ra. Hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy huyết, kiếm hải tặc giống như cũng vô cùng hưng phấn. Lưỡi đao bên cạnh lộ ra một ít hồng mang, nếu như hỏa diễm. Sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, theo Tô Minh rút kiếm động tác, cái kia bạch thân thể người cũng trực tiếp sau này nhất mới ngã xuống đất. Rất rõ ràng Tô Minh một kiếm này để hắn mất đi sức sống. Hai khỏa hắc ám nguyên khí đạn rất rõ ràng không có phát huy ra uy lực lớn nhất ra, so với trước đó trực tiếp đem cái kia hải ngoại đệ nhất cao thủ cho miểu sát, vẫn là không kém thiếu uy lực. Không thể lập tức liền đem cái này người da trắng giết chết. Nhưng Tô Minh động tác quá nhanh, có trị liệu chỗ đè xuống, trong nháy mắt đó tốc độ tăng thêm. Trực tiếp một kiếm đâm trúng, tương đương với ở trên vết thương vung một thanh sử đan lợi hợp lại mập. Không chết cũng phải chết. Tiếu thần sắc thậm chí trong nháy mắt có chút hoảng hốt. Đồng bạn hắn cứ như vậy tắt thở, trơ mắt nhìn xem hắn bị Tô Minh giết chết. Có thể nói là Tô Minh thời khắc cuối cùng bộc phát ra năng lượng, để Tiếu cũng không nhịn được trong lòng phát lạnh. Một cái tụ khí cảnh trung kỳ thái điểu mà thôi, đã vậy còn quá khó giết. Chết một cái đính cấp sát thủ, dù là nhiệm vụ lần này hoàn thành, đối với huyết sát tổ chức tới nói, vẫn là tổn thất cực kỳ lớn. Phải biết bồi dưỡng được loại này cấp bậc sát thủ ra, huyết sát tổ chức không biết đầu tư vốn bao nhiêu. Xa hoàn toàn không phải 100 triệu đô la Mỹ có thể so sánh. Chuyện cho tới bây giờ hai đồng bạn một chết một bị thương. Bất quá Tiếu cũng không có lui ra phía sau suy nghĩ, càng thêm sẽ không sợ sệt. Ngược lại kiên định hắn muốn đem Tô Minh giết chết suy nghĩ. Không giết chết Tô Minh, hắn liền không có mặt trở về. Phanh, Tiếu thân ảnh giống như một đạo thiểm điện, cực tốc vọt tới Tô Minh trước mặt. Nhất trận đại chiến lần nữa bắt đầu. Tô Minh rơi vào đường cùng, chỉ có thể vội vàng ứng đối. Nhưng lúc này Tô Minh đã là nỏ mạnh hết đà, không thể nào là gia hỏa này đối thủ. Mặc dù xử lý hai cái, bất quá Tô Minh cũng có thể cảm thụ đi ra, ba đại sát thủ bên trong, cái này Tiếu thực lực trên thực tế là mạnh nhất cái kia. Tô Minh thậm chí mơ hồ có loại cảm giác, gia hỏa này sợ là đã đạt tới nhập vi cảnh trung kỳ đỉnh phong. Kỳ thật Tô Minh nghẹn nửa ngày hắc ám nguyên khí đạn, vốn chính là cho gia hỏa này chuẩn bị. Bởi vì Tô Minh nhìn ra người này nhất khó đối phó, thế nhưng là bất đắc dĩ kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, sau cùng dùng tại cái kia người da trắng trên tay. Trị liệu thuật cũng không hề hoàn toàn khôi phục Tô Minh thương thế. Mặc dù vết thương đã tiếp cận khép lại, nhưng Tô Minh vẫn có thể thỉnh thoảng cảm giác được một trận đau đớn cảm giác. Nếu như liều mạng mà nói, Tô Minh rõ ràng chính mình tỷ số thắng ngay cả 1% đều không có. Sớm muộn sẽ bị gia hỏa này giết chết. Lại bị chủ thủ cho đâm một đao mà nói, chỉ sợ Tô Minh liền thật đi xa. Tô Minh rõ ràng không thể liều mạng, nhất định phải dùng trí mới được. Chỉ gặp Tô Minh trong mắt không ngừng chuyển động, trong đầu tựa như có lẽ đã có chủ ý. Keng, Tô Minh tìm đúng cơ hội này, bỗng nhiên cố sức huy động trong tay mình kiếm hải tặc, hướng Tiếu đầu não chỗ chém tới. Một kích này tự nhiên không có khả năng đụng phải hắn. Tiếu phản ứng thậm chí ở thời điểm này so Tô Minh phải nhanh nhiều, trực tiếp đem chính mình chỉ thủ hướng đỉnh đầu chặn lại. Tiếng kim loại va chạm vang lên, hai người đồng thời cảm giác hổ khẩu chấn động, lòng bàn tay tê dần. Sau đó Tô Minh vậy mà căn bản là không có lui về ra, ngược lại trong tay thật dài kiếm hải tặc trực tiếp ra tay, mở ra uy hiếp quy kỹ năng Tô Minh, trực tiếp đem cái này kiếm hải tặc coi như ám khí ném về Tiếu. Người điên sao? Tiếu rõ ràng cũng không nghĩ tới Tô Minh sẽ sử dụng như thế phát rồ phương thức chiến đấu. Hơn nữa kiếm hải tặc là lấy tốc độ cực nhanh bay tới, ở giữa càng là xen lẫn thanh âm xé gió. Nếu như bị trúng đích mà nói, hậu quả khó mà lường được. Lưu cho hắn phản ứng thời gian rất ngắn, Gia hỏa này cũng không kịp cân nhắc, lập tức đem chính mình chủy thủ cũng ném ra, đem kiếm hải tặc ở giữa không trung đánh rơi. Thật tình không biết cái này là Tô Minh một cái bẫy mà thôi. Tô Minh sớm liền tính toán tốt đây hết thảy. Ở ném ra kiếm hải tặc trong nháy mắt, kỳ thật Tô Minh cũng đi theo đi ra ngoài. Tiếu đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở kiếm hải tặc phía trên. Mặc dù bị hắn cản hạ đợt công kích thứ nhất, nhưng là hắn đánh chết cũng không nghĩ đến. Tô Minh vậy mà cùng hắn vô lại, lập tức nhào tới, đem hắn gắt gao ôm lấy. Hai người cứ như vậy một bên xoay đánh một bên trên mặt đất cuồn cuộn lấy. Hình ảnh nhìn đừng cơ tình. Không biết còn tưởng rằng hai cái đại nam nhân tại đánh giã đây. Cự ma đại chiêu, mở cho ta. Tô Minh ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn đẳng chính là cái này cơ hội. Chỉ cần đụng phải ra hỏa này, hắn liền có thể sử dụng cự ma đại chiêu. Vèo, trong nháy mắt công phu dị biến bất thình lình liền phát sinh. Tô Minh nơi bàn tay truyền đến một trận to lớn hấp lực. Để bản muốn ra tay đánh giết Tô Minh tiếu. Tạm thời không cách nào động đậy. Kế tiếp còn là quen thuộc tràng cảnh. Quen thuộc mùi vị. Tiếu nguyên khí trong cơ thể. Đang tại liên tục không ngừng tràn vào Tô Minh trong cơ thể. Mà tiếu thì sắc mặt càng ngày càng không cách nào bình tĩnh. Ngắn ngủi vài phút công phu. Tiếu nguyên khí trong cơ thể đã bị hút không còn một mảnh. Hai người trực tiếp bắn ra. Chỉ gặp tiếu sắc mặt phi thường khó coi. Đặc biệt là phát giác được trong cơ thể mình trống rỗng thời điểm. Đối với hắn tạo thành lực trùng kích quá lớn. Chỉ nghe tiếu nói thẳng. Ngươi đúng ta làm cái gì? Hừ, Tô Minh mặc dù có tổn thương. Nhưng không hề nghi ngờ đã chiếm cứ trước mắt quyền chủ động. Đối phó một cái không có nguyên khí sát thủ. Tô Minh phí không bao nhiêu khí lực. Trực tiếp một thanh nắm ra hỏa này cổ. Vừa rồi cái kia nhất chỉ thủ Tô Minh còn nhớ rõ đâu. Suýt chút nữa thì Tô Minh tính mệnh. Chỉ nghe Tô Minh lạnh lùng nói ra. Nói là ai bảo ngươi tới giết ta? Khương Lâm, y người sao? Thật xin lỗi. Những tin tức này ngươi đừng hòng biết. Tiếu trên mặt lộ ra một vòng nở nụ cười trào phúng. Bất quá bất thình lình Tô Minh phát hiện hắn nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Lập tức bỗng nhiên trong mắt đi lên lật một cái. Khóe miệng chảy ra màu đen đậm đặc huyết dịch. Tô Minh trực tiếp đem con hàng này miệng đẩy ra. Phát hiện bên trong có một chiếc răng bị hắn cho cắn nát. Trong này không nghi ngờ cất giấu kịch độc. Sát thủ bình thường đều là cái dạng này. Nhiệm vụ thất bại bị địch nhân bắt được. Liền là bọn hắn sinh mệnh cuối cùng. Lạch cạch tiếp lấy lại truyền tới một đạo tiếng xương gãy. Người da đen kia so ra hỏa này còn hung ác. Mắt thấy chính mình chạy không thoát. Thậm chí ngay cả độc dược đều vô dụng. Chính mình bẻ gãy cổ mình tự sát. Nhìn Tô Minh cũng nhịn không được rút một ngụm hơi lạnh. Huyết sát tổ chức phái tới ba đại sát thủ. Một cái bị giết, hai cái tự sát. Dù sao toàn bộ mệnh tăng hoa hạ đưa tại Tô Minh trong tay. Chỉ sợ đây cũng là huyết sát tổ chức bất ngờ sự tình. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.